99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1090, chương 1104. Cùng một chỗ ăn Tết à? Lệ Tư Thừa nghe vậy, không có nửa điểm cảm giác không ổn bộ dáng. Nói ra, khuê nữ vốn chính là dùng để sủng, làm hư về sau mới có thể tai họa nhà khác con trai. Cưới nhà chúng ta khuê nữ cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong khi nói chuyện, không quên liếc xéo Âu Minh một chút. Đương nhiên nói ra, về phần nam hài tử, đương nhiên phải gánh vác nổi trách nhiệm, chọn bắt đầu đại lương. Bằng không thì về sau làm sao bảo hộ muội muội? Đúng không? Không sai. Âu Minh cảm giác sâu sắc đồng ý Lệ Tư Thừa lời này, nhưng là chân chính nói đến tâm hắn khảm bên trong đi, vậy cũng phải có một độ. Ngươi xem một chút nhà ngươi con gái, mụ mụ đều nói nàng có chút yếu ớt. Tô Thiên Từ nhẹ nhàng đẩy Lệ Tư Thừa một lần, có chút bất mãn. Lệ Tư Thừa cười nhẹ, được, dạy này nàng đồ vật ngươi cũng cùng một chỗ dạy nàng. Tô Thiên Từ nghe thấy lời này, cũng liền không muốn để ý đến hắn. Quay đầu nhìn về phía Dư Lý Lý, hỏi, ngươi ngày mai dự định làm gì? Dư Lý Lý thân phận bây giờ là có chút xấu hổ. Nếu như Âu Minh về nhà mà nói, Dư Lý Lý chẳng phải là nhất định chỉ có thể một người sao? Tô Thiên Từ nghĩ tới chỗ này, lập tức liền nghĩ đến hôm nay Âu Minh mang Dư Lý Lý tới bên này nguyên nhân thực sự. Trong lòng hiểu tất cả, Tô Thiên Từ hướng về Dư Lý Lý ở tại phương hướng đi qua. Tại bên người nàng ngồi xuống, nói ra, vừa vặn ta có hai tấm vé triển lãm tranh, không bằng chúng ta cùng đi chứ? Lệ Tư Thừa nghe nói, quay đầu nhìn Tô Thiên Từ một chút, có chút khiêu mi, thay đổi thật nhanh. Hôm qua còn nói muốn hai người bọn họ cùng đi, vứt bỏ bọn nhỏ đi qua thế giới hai người. Hiện tại làm sao thành nàng cùng Dư Lý Lý thế giới hai người? Tô Thiên Từ giống như là không có phát giác được Lệ Tư Thừa ánh mắt bộ dáng, một mặt mong đợi nhìn xem Dư Lý Lý, hỏi, thế nào? Ngạch, Dư Lý Lý rõ ràng phát giác được Lệ Tư Thừa có chút quái dị ánh mắt. Nghĩ nghĩ, nói ra, người không dùng tại trong nhà bồi người nhà hà? Ngày mai thế nhưng là đêm giao thừa đâu? Không quan hệ. Ngày mai sau khi hết bận, buổi tối thì không có sao. Chúng ta buổi tối đi. Triển lãm tranh 7 giờ tối bắt đầu. Chúng ta đi qua thời điểm, vừa vặn có thể nhìn một chút náo nhiệt nha. Dư Lý Lý là muốn đi, dù sao cũng là không có sự tình làm. Giao thừa hàng năm đêm, Âu Minh đều ở nhà, đợi đến đầu năm một buổi xế chiều mới có thể tới đi cùng với nàng. Năm nay chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ. Vô ý thức nhìn Lệ Tư Thừa một chút, Lệ Tư Thừa cũng đã nhận ra Dư Lý Lý ánh mắt. Nói, đi thôi, ngày mai ta mang bọn nhỏ đi xem pháo hoa. Các ngươi xem hết triển lãm tranh về sau, trở về cùng nhau chơi đùa a. Ý nghĩa nói đúng là mời Dư Lý Lý cùng một chỗ ăn Tết. Dư Lý Lý có chút kinh hỉ, đáy lòng ủ ấm, gật gật đầu, cao hứng nói, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Trời tối ngày mai gặp. Dư Lý Lý gật gật đầu, nhìn về phía Âu Minh. Âu Minh không nói gì, chỉ là hai mắt nhìn xem Dư Lý Lý, bên môi mỉm cười, ý vị không rõ. Lệ Giản Khiêm còn có Lệ Mặc Sâm hai thằng nhóc cuối cùng từ phía trên đi xuống, một người trong tay ôm một cái hộp. Sau khi xuống lầu, liền hướng về Dư Lý Lý cùng Âu Minh phương hướng đi đến. Thúc thúc, a di tặng cho các ngươi. Lệ Giản Khiêm cùng Lệ Mặc Sâm hai cái đồng thời mở miệng, đem hộp hướng bọn họ trong ngực lấp đầy. Dư Lý Lý cùng Âu Minh đều hơi kinh ngạc, nhìn xem hai thằng nhóc. Ca ca, ta là không phải cũng ở bên trong? Lệ Giản Duyệt vừa ăn đồ ngọt, khóe môi còn dính một khối màu trắng vụn đồ ăn, vừa nói, còn có nhị tô bài tập, các ngươi bỏ vào sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.